Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Thứ 145 chương không có việc gì quỷ gọi. Ở chúng thần lẳng lặng chờ thất vương ra lên tiếng thời gian. Hắn lại từ từ ngồi xuống. Vừa rồi trong mắt như thủy triều vọt tới lãnh triều trong nháy mắt rút đi. Sắc mặt yên ổn vô ba, nhìn không ra một điểm rung động. Chúng thần nghĩ thầm, thất phương ra đây là thế nào? Vừa bộ dáng kia, hình như muốn đi cứu người tựa như. Cứu người, bọn họ đô đang suy nghĩ gì? Thất phương ra sao có thể đi cứu người? Quả thực chính là thiên đại cười nhạo. Quả nhiên cùng thất phương ra ngồi cùng một chỗ. Đầu óc đô hội bị hắn khí chàng làm không có cách nào tự hỏi. Sau này còn là không có việc gì cách hắn xa một chút đi. Loại này thiên tài cao thủ, bất là bọn hắn những tục nhân này có thể lý giải. Sao sao hung hăng trong lòng nội mắng Phượng Phi Bạch một trận. Ninh Khanh Khanh nhìn người trước mắt này, lập tức hoàn hồn, biểu tình trở nên hung ác ngoan. Mới vừa rồi là không phải ngươi ở đây bên ngoài không có việc gì quỷ gọi. Tiểu mỹ nữ, đây chính là ngươi nói sai. Ta đâu là quỷ gọi. Rõ ràng là ở hảo dễ nói chuyện. Nam tử lộ ra một điểm ủy khuất thần sắc. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh nhìn trong ánh mắt hắn, cũng không có một chút ủy khuất bộ dáng. Rõ ràng viết cũng đều có thú. Nàng nhìn một chút, người này nhìn cũng chính là 24-25 bộ dáng. Khuôn mặt tuấn mỹ, một thân màu xanh sậm áo dài, biếng nhác tùy ý, trán hắn tung bay, hai cái lông mày bay xéo nhập tóc mai. Có thể dùng này nguyên bản chưa chắc thế nào xông ra ngũ quan. Trong nháy mắt có rõ ràng đặc sắc, cả khuôn mặt nhìn, để người cảm thấy đây là một không bị ước thúc, tùy ý hết sức lông bông người. Tin hắn mới có quỷ, ta vừa đi vào hảo hảo, nếu không phải là ngươi này một giống. Đem bạo tuyết trắng hùng giống tình, sao có thể xui xẻo bị nó thiếu chút nữa ăn, vừa kia một chút thế nhưng đem Ninh Khanh Khanh đô sợ ngây người. Cả người liền bị như thế oa ô một chút cắn, này cảm giác gì, suy nghĩ một chút thực sự là quá đáng sợ. Nam tử nhìn Ninh Khanh Khanh cười nói, ta xem cô nương thực lực của ngươi, hẳn là chỉ có linh sĩ cấp bậc, ngươi muốn vào bạo tuyết trắng hùng huyệt động. Không phải chỉ có chịu chết một con đường sao? Chính ngươi làm không được sự tình, cũng đừng nói người khác làm không được. Ngươi không nhìn thấy ta vừa đô tiến vào sao? Ninh Khanh Khanh nhìn nam lật cái bạch nhãn, nam tử hơi sững sờ. Này đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn mắt trợn trắng. Tiểu nha đầu này thực sự là to gan lớn mật rất a. Hắn cười khởi đến, tiếng cười như nhau hắn làm cho cảm giác. Mang theo hết sức lông bông. Được rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói bạo tuyết trắng hùng ăn thịt người. Còn có thể nhổ ra. Ngươi nói cho ta, là vì sao? Ninh Khanh Khanh thấy hắn đáy mắt đều là hiếu kỳ quang. Trong mắt ủng ục nói nhiều loạn truyền. Đánh nổi lên chủ ý. Đây chính là ta tổ truyền bí mật. Ta tại sao có thể đơn giản nói cho ngươi biết? Bất quá. Người nếu như có thể giúp ta đem bạo tuyết trắng hùng giết chết lời. Ta đảo là có thể suy nghĩ nói cho ngươi biết, nam tử ha ha cười. Trên mặt lộ ra một mặt khó xử đạo, bạo tuyết trắng hùng mạnh như vậy, nó thế nhưng vạn năm ma thú. Ngươi biết không, yêu cầu này quá cao, Ninh Khanh Khanh không thèm liếc hắn liếc mắt một cái. Thôi đi ngươi, không phải mới vừa ngươi tới tìm bạo tuyết trắng hùng, nhìn ngươi trình độ không nên thấp. Này là ngươi nợ ta, ngươi còn vội vàng đi giết. Nam tử càng phát ra hiếu kỳ, đáy mắt lại diễu diễu nói. Vậy ta này không chung tiếp được ngươi, coi như là cứu ngươi một mạng. Thế nào tính, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không phải ngươi xuất hiện, ta sẽ bị phun đến giữa không chung sao. Này khiếp sợ phí, tinh thần tổn thất phí. Trước thiếu, hiện tại trước không tìm ngươi phiền phức. Ninh Khanh Khanh cực kỳ khó chịu ghét bỏ hắn. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn kia phương thuốc bí truyền. Nếu muốn, vội vàng đi, ngoặc kép, hết chương.